Chương 535, ở lâu một hồi canh ba. Thánh nữ Di Hó An Hoác, bị xử tử, không phải là trong lịch sử người thiếu nữ kia bất quá lúc này, trước mắt cái này cả sơ, rõ ràng cho thấy đem xạ bờ nhận lầm thành một cái khác thời đại thánh nữ Di Hó An Hoác, để Trương Lương cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Nghe cả sơ thoại ngữ, xạ bờ bỗng nhiên cảm thấy một cô cùng sợ hai hoàn toàn bất đồng khiến người cảm giác chán ghét. Quả thực toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Bởi vì, trước mặt người đàn ông này căn bản cũng không có nghe được Sa Bơ, hoặc có lẽ là từ vừa mới bắt đầu không có ý định nghe. Đối với Sa Bơ, hắn chỉ là tùy ý bằng vào chính mình huyễn tưởng quyết định một cái kết luận, đồng thời đối với cái kết luận này tin tưởng không nghi ngờ. Ở nơi này tư tưởng dưới sự chi phối cả Sở đối với Sa Bơ mà nói một chút cũng nghe không vào. Cái này nổi điên cả Sở chỉ biết tức giận nghẹn ngào. Mau tỉnh lại không không không đi Di Hó An Hoác Hạc đừng lại mê hoặc ngươi là ó lìn thánh nữ. Phờ răng sờ chúa cứu thế Di Hó An Hoác Hạc ga lúc này, một lần nữa đứng lên cả sở cùng vừa rồi quỳ trên mặt đất khóc nỉ non dáng vẻ quả thực tưởng như hai người. Ở trên người hắn tản mát ra một loại dường như có thể đem đại địa toàn bộ phận dùng tiên huyết nhuộm đỏ bá giả uy phong không chỉ anh linh, thậm chí ngay cả bạo quân đều sẽ cảm giác được sợ hãi cảm giác áp bách. Chỉ một lúc cầm một đạo lửa đỏ kiếm ảnh hoa phá dạ không, hung hăng chặt đứt ở cả sở trên người, cường đại ma lực lập tức để cái kia trên đất cả sở tỉnh ngủ qua đây, thế nhưng hắn còn muốn phản ứng, cũng không kịp. Một mực nổi điên hắn, lúc này né tránh không kịp, trên người lập tức bị mổ ra một cái máu me đầm địa vết thương, thế nhưng hắn lại phảng phất hoàn toàn không phát hiện được trên người mình đau đớn tựa như, kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Giơ kiếm phía trước. Nghe rồ vẻ mặt không kiên nhẫn chỉ phía trước Caster, ta nói, đủ chưa, một vừa hai phải đi đêm hôm khuya khoét khóc sức ngước người khác còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi ra sân khí phách, thế nhưng nghệ rồ thoại ngữ, để một bên Trương Lương nghe dở khóc dở cười. Muốn nói thân cao, một M9 Caster vô luận người nào nhìn đều là một người cao mã đại tồn tại. Nhưng là, ở nghệ rồ trong miêu tả, lại trở thành nàng đang khi dễ lấy hắn. Thật sự là một loại khiến người ta kinh ngạc mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác. Người chỉ bất quá, nguyên bùn đã lâm vào điên cuồng cả sở chỉ là nhìn nghệ rồ kinh ngạc thất thần, thậm chí ngay cả trên người mình đau xót đều quên. Người là, thánh nữ Di Hó An Hó Hạc sao cả sở lần nữa dấy lên hy vọng. Chỉ là lúc này đây, xạ bờ cũng hướng phía trước bước ra một bước, trong tay thể ước cùng thắng lợi kiếm không chút do dự chém về phía trước. Thánh khiết kiếm thế để cả sở loại này trật tự hắc ám sinh vật không thể không hoảng sợ lui lại. Nhìn cả sở, xạ bờ trong mắt không khỏi toát ra vài phần không hề che giấu chán ghét. Nàng A-xích cái này từ vừa mới bắt đầu để nàng cảm thấy cả người không đúng cả sở. Ta là xạ bờ. Mà ngươi là cả sở. Chúng ta cũng là vì chén thánh mà phấn chiến xê vạn. Chúng ta sở dĩ lại ở chỗ này gặp nhau, bất quá là bởi vì này dạng quan hệ mà thôi. Cả sở bỗng nhiên khôi phục lại, cái kia đôi nhìn liền dễ dàng khiến người ta nhớ tới có chút sinh vật ăn đêm quỷ dị hai mắt, bỗng nhiên lần nữa hưng phấn lên, hắn nhìn trước mắt nghề rổ cùng xa bờ, hai người giống nhau như lúc khuôn mặt, dường như liên hồi cả sở ý tưởng, thì ra là thế này phải không ta rốt cuộc hiểu, cái này nhất định là thần ban cho khảo nghiệm của ta. Thánh nữ Di Hó An Hó Hạc, phi thường xin lỗi, xem ra có cần phải đối với ngươi tiến hành cưỡng chế trị liệu. Bất kể nói thế nào lần sau ta nhất định sẽ vì ngươi làm xong hết thể chuẩn bị. Bởi vì xạ bở cùng nghệ rộ một dạng khuôn mặt, cả sở dường như lâm vào càng thêm kỳ quái bệnh trạng bên trong, hán thoại ngữ vẫn chưa nói hết, một người đánh liền chặt đứt hán. Xạ bở, nghệ rộ, giết hắn đi. Một đạo bình thản thanh âm truyền đến, đơn giản ngắn ngủi vài, lại tựa hồ như đầy áp nhọn sát ý nguyên bản vẫn là vẻ mặt bình tĩnh xạ bở, lập tức biến hóa. Không chút nghĩ ngợi liền xoay người đuổi theo, mà nệ rồ càng là đơn giản thô bạo, cơ trường kiếm thì dường như hỏa xa mở dạng, trên không trung cho thấy tia sáng chói mắt. Cái kia cả sở nguyên bản vẫn còn ở tại chỗ bình chân như vậy nói một chuỗi dài, khi nhìn đến nệ rồ đằng đằng sát khí đổi tới, mà xa bờ cảm xúc mặc dù không có lộ ra ngoài, thế nhưng nàng loại này bất động thanh sắc răng rớp, càng là để cho lòng người lạnh ngắt. Cái này mới nhìn qua thập phần thần bí quỷ dị cả sở. Cư nhiên hú lên quái dị, lập tức lựa chọn chạy tán loạn hắn làm sao không thể lưu lại thêm, ta còn chuẩn bị nhìn nghệ rổ cùng xạ bờ người nào chạy nhanh. Nhìn cả sở cực nhanh rời đi bóng lưng, Trương Lương lầu bầu nói. Một bên ý dịt vèo nghe xong, dưới chân bước chân không có đạp ổn, hơi kém lảo đảo ngã xuống đất, bên cạnh Trương Lương tay mắt lanh lẹ, lập tức tự tay đỡ lấy nàng. Y dịt vào tầng hắng một cái, nhìn mới vừa chạy về nệ rổ cùng xa bờ, nén cười nghẹn mặt đều đỏ. Nho nhỏ trêu cợt y dịt vèo một bả, nhìn nàng vì vậy đem khẩn trương trong lòng xua tan sau đó, Trương Lương lúc này mới khôi phục nghiêm chỉnh khuôn mặt, hướng về phía bên cạnh xa bờ cùng nệ rổ gật đầu, giặc cùng đường chớ đuổi, hắn lần sau sẽ còn trở lại. Xa bờ sắc mặt nghiêm lại, trên đỉnh đầu cái kia rún tượng trưng cho nàng tâm tình ngốc mao nhẹ nhàng đứng lên, giả như có lần sau. Ta nhất định phải trực tiếp đi tới chém hắn, cũng không tiếp tục muốn nghe người kia nhiều lời. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Nghe luôn luôn thờ phụng kỵ sĩ lễ nghi xạ bở đều nói ra khỏi như vậy thoại ngữ, Trương Lương không khỏi kinh ngạc không ngớt, thế nhưng một bên nghệ rổ đối với lần này rất có đồng cảm, còn ra tiếng tán thành xạ bở ý kiến, để Trương Lương cảm giác rất là bất đắc dĩ. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Trương Lương trước kiểm tra một chút xe. Xác định xe không có gì đáng ngại, có thể tiếp tục hành xử sau đó, lúc này mới một lần nữa lên đường, mà xa bờ cùng nghệ rổ quan hệ, lại tựa hồ như chuyển biến tốt một chút, đại khái là bởi vì vừa rồi ý kiến của hai người cư nhiên nhất trí quan hệ đi, Trương Lương nhìn kính chiếu hậu, một bên ở trong lòng bất đắc dĩ nghĩ. Đúng, Trương Lương đã bị nghệ rổ chạy tới ngồi trước tới, người nữ nhân này, Trương Lương quyết định, lần sau mình nhất định muốn hảo hảo giáo huấn nàng một cái, để cho nàng biết. Cái gì gọi là hợp cách anh linh? Mới gờ giúp số thông báo, phía trước bị tóm gọn, phân giới cũng sẽ chỉnh lý đặt ở đàn trong văn kiện mặt, phiền phức mọi người mỗi người thêm đàn lĩnh một phần.